Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3061. Đệ 3061 chương ngươi đúng quy cách sao? Ngô Thanh Thiền phảng phất hết thảy cũng không biết. Bưng lên cái ly nhấp một miệng trà. Đen nhánh tỏa sáng con ngươi nhìn chằm chằm Ân Lan Thuần. Bên môi nhiễm cười như không cười lại không hề độ ẩm ẩn đi, phu nhân này đây cái gì thân phận yêu? Cậu ta rời đi sư phó đâu? Lấy một cái tẩu tử thân phận, ngươi đúng quy cách sao? Ngô Thanh Thiền không chút khách khí châm chọc, cũng may mà năm đó sư phó không có cùng nữ nhân này kết thành liền cành. Nếu không hôm nay phỏng chừng sẽ hối hận chết, Ân Lan Thuần trong mắt không chỉ có lạnh lẽo còn có lửa giận. Nàng hiện tại ghét nhất chính là người khác dùng tẩu tử thân phận đi đối đãi nàng cùng Cổ Diễm thân. Phận, năm đó nàng là thiệt tình thích Cổ Diễm, ai biết gia tộc lại gặp một hồi diệt tộc chi nguy. Cổ Diễm đem nàng cùng đệ đệ ẩn nấp lên liền rời đi. Kia đoạn thời gian nàng lo lắng đề phòng, chính là nhưng vẫn đều không có chờ đến Cổ Diễm trở về. Lại bị cái kia thần bí quân đoàn người bắt lấy. Cũng làm nàng thấy được tồn tại cha mẹ cùng gia tộc thân nhân. Cũng buộc nàng đi lên một cái bất quy lộ, nếu không sở hữu thân nhân đem toàn bộ sinh tử đạo tiêu. Nàng thiếu chút nữa hỏng mất, nhưng Cổ Diễm vẫn là không có xuất hiện, vì thế nàng tiếp nhận rồi cái kia quân đoàn nhiệm vụ. Lợi dụng nàng thân tỷ tỷ quan hệ gả cho Cổ Tranh. Thẳng đến sau lại Cổ Diễm trở về, hơn nữa Cổ ra tin tức. Nàng mới biết được nguyên lai Cổ Diễm đi dẫn dắt rời đi truy kích bọn họ Vĩnh Hằng Thần Đế rất nhiều năm mới thoát khỏi, nhưng khi đó nàng lại nhịn không được oán hận Cổ Diễm. Nghĩ nếu hắn không có ném xuống nàng đơn độc đi dẫn kia Thần Đế, nàng cũng sẽ không bị quân đoàn người bắt lấy, bởi vậy còn cố ý ở gả cho Cổ Tranh khi xuất khẩu kích thích Cổ Diễm một phen. Cũng đối Cổ Diễm hạ độc. Tuy theo Cổ Diễm rời đi Cổ gia lại hoàn toàn mất tích. Nàng từ cái kia quân đoàn thế lực mạng lưới tình báo biết được Cổ Diễm là bị kia thần đế đuổi giết. Biến mất, mà Cổ Diễm vì sao sẽ bị đuổi giết, tự nhiên cũng cùng nàng cùng với Ân gia có quan hệ. Lúc ấy nàng mới hối hận, ở kế tiếp ngàn năm thời gian, Cổ Diễm bóng dáng chẳng những không có càng lúc càng mờ nhạt. Ngược lại càng ngày càng thâm dấu vết ở nàng trong lòng. Đương vài thập niên trước Cổ Diễm khi trở về, nàng chỉ là thấy hắn một mặt liền biết, nàng vĩnh viễn thâm ái người cũng chỉ là hắn mà thôi. Nàng từ gả cho Cổ Tranh bắt đầu liền cự tuyệt cùng hắn phát sinh thân mật quan hệ. Cũng còn hảo đối phương đối nàng cũng không có gì hứng thú cùng cảm tình. Chỉ là đem nàng làm như một cái muội muội hoặc là thế thân chiếu cố. Bởi vậy nàng cảm thấy chính mình vẫn chưa phản bội Cổ Diễm. Nàng còn vì hắn thủ thân như ngọc, nàng càng là bị buộc mới đến Cổ gia sản thám tử. Những năm gần đây Cổ Diễm bên người cũng cơ bản không có cái gì nữ nhân. Nàng cho rằng Cổ Diễm trong lòng vẫn là niệm chính mình. Chẳng sợ bị bắt làm bên người người đối Cổ Diễm hạ độc. Nàng cũng gần chỉ là muốn một lần nữa được đến hắn mà thôi. Hắn cũng không sai, nhưng Ngô Thanh Thiền đã đến lại đánh vỡ hết thảy. Ân Lan Thuần vẫn là lần đầu tiên thấy Cổ Diễm sẽ đối ai như vậy để bụng cùng săn sóc. Cho dù là thầy trò quan hệ nàng cũng chịu đựng không được. Ngày hôm qua ở chủ viện nhìn đến Cổ Diễm cùng Ngô Thanh Thiền nói cười cười kia từng màn hoàn. Toàn kích thích Ân Lan Thuần thần kinh. Cho nên nàng hôm nay mới nhịn không được tới cửa tìm Ngô Thanh Thiền phiền toái. Ngươi tin hay không ta làm người quát hoa ngươi mặt, phế đi ngươi kinh lạc, đến lúc đó xem Cổ Diễm còn có thể hay không thưởng thức thích ngươi, Ân Lan Thuần ánh mắt lộ ra. Vài phần ác độc chi ý, Ngô Thanh Thiền so nàng xinh đẹp, kia nàng liền quát hoa đối phương mặt, so nàng có tu luyện thiên phú tiềm chất, nàng liền phế đi đối phương tu vi. Dù sao nàng hiện tại vì quân đoàn xuất lực, trong tay càng là nắm giữ không ít quân đoàn yêu cầu Cổ gia tin tức. Tin tưởng coi đây là yêu cầu, quân đoàn sẽ vì nàng giải quyết rất Ngô Thanh Thiền cái này phiền toái. Hết chương.